Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Cậu ấy không thể đưa cậu đi đâu được đâu. Sao cậu biết không thể? Chỉ cần cậu ấy đồng ý thì mình có thể đi bất cứ đâu với cậu ấy. Mình biết người mình đang chờ đợi chính là cậu ấy. Cậu ấy chính là Romeo đã định cho cuộc đời mình. Cậu ấy sẽ đưa mình đi. Cát Niên nhắm mắt lại, một lời tâm sự chân thành, đến cả chuyện riêng tư cô ấy cũng không nỡ giữ lại mình. Phù Vũ chỉ có một đôi tay, không thể dắt hai người được. Hơn nữa cậu ấy cũng không có cánh, có thể bay đi đâu được đây? Mình biết những lời này hơi ngốc nghếch một chút, mình cũng không sợ cậu cười mình đâu. Thích là thích thôi, mình không có bất cứ lý do nào cả. Mình không quan tâm là Phù Vũ là con trai của ai, mình chỉ biết rằng ở bên cạnh cậu ấy mình thấy rất vui. Cậu ấy là người đầu tiên dắt mình đến quán rong vỉa hè. Tại sao mình không thể ăn ở vỉa hè cơ chứ? Cậu ấy ở bên cạnh mình không nói gì cả, mình thấy vô cùng yên tĩnh, dường như cả thế giới cũng đang lặng im. Ngoài cậu ra, mình chưa nói những chuyện này với ai bao giờ. Những người khác có thể không hiểu, nhưng cậu có lẽ sẽ hiểu. Cậu ấy thật là tốt. Cát Niên cười và chỉ hy vọng mình không hiểu gì cả. Thầy giáo đã vào lớp, Trần Khiết Khiết bỏ tay chống cằm xuống. Không nói chuyện này nữa, tuần sau là sinh nhật lần thứ 18 của mình. Ngày này rất quan trọng đối với mình đã mời mấy người bạn. Cát Niên, mình hy vọng cậu có thể đến. Trần Khiết Khiết chắc chắn cũng sẽ mời Hàn Thuật, bởi vì cô đã từng nói bố Hàn Thuật là người bạn thân thiết của nhà họ Trần. Hàn Thuật cũng là một trong số ít bạn trai có thể chơi với Trần Khiết Khiết. Ngày thứ năm, Cát Niên đi xe đạp về nhà, trên đường lại gặp phải Hàn Thuật. Hàn Thuật nói, cậu đã quyết định tặng quà gì chưa? Thực ra Cát Niên chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Tớ cũng chưa quyết định, nếu không cậu cho tớ chung với. Cho tiết kiệm thời gian nữa, tặng quà gì cũng được. Hả? Cậu với tớ á? Như vậy không ổn lắm thì phải. Tớ góp phần nhiều cũng được, cậu góp bao nhiêu thì góp. Không, không phải vấn đề tiền. Sao cậu có nhiều vấn đề thế? Cậu không nói gì thì cứ quyết vậy nhé. Lời tiếp theo của Cát Niên chưa kịp nói ra, Hàn Thuật đã rẽ vào ngã khác mất rồi. Sau khi được Hàn Thuật nhắc, Cát Niên mới nhớ ra cô đã nhận lời đến rồi thì không thể đi tay không được. Nhưng tiền tiêu vặt của cô ít quá, Trần Khiết Khiết thì chẳng thiếu thứ gì. Cát Niên nghĩ mãi về chuyện này. Về đến cổng nhà, Phù Vũ đợi cô ở sau cột điện đầu ngõ, gọi cô mấy lần cô mới nghe thấy. Đây là lần đầu tiên Phù Vũ đến nhà tìm cô. Cát Niên vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng. Đang định hỏi, Phù Vũ đã ngồi lên xe đạp, ra hiệu cho cô lên xe. Đi thôi, chúng ta tới chỗ khác nói chuyện. Cát Niên cũng hiểu ý, bố mẹ cô sẽ không thích những người khách như thế này. Cô không cần biết liệu có về nhà đúng giờ hay không. Cô liền ngồi lên ghế sau xe đạp để Phù Vũ chở mình đi. Cũng không cần hỏi là mình sẽ đi đâu. Họ ra khỏi ngõ nhà Cát Niên, đến một con phố ít người qua lại. Phù Vũ quay lại hỏi cô, tại sao cậu không tới tìm tớ? Cát Niên nói, tớ nghĩ cậu không có thời gian. Tớ vẫn nghỉ được mà. Cậu được nghỉ mà Trần Khiết Khiết không đến tìm cậu à? Phù Vũ im lặng đạp xe, đến khi Cát Niên bắt đầu hối hận vì đã nói ra chuyện đó, thì cậu nói, không phải lúc nào cậu ấy cũng ra ngoài được. Hơn nữa cậu ấy với cậu là hai chuyện khác nhau. Là một mà thôi. Tiếng cô nhỏ quá, có lẽ Phù Vũ không nghe thấy. Cậu vừa nói gì cơ? Không có gì, chúng mình đi đâu đây? Không biết. Thế cậu bảo tớ lên xe làm gì? Để nói chuyện, để thầy Tạ bói quẻ cho tớ. Tất nhiên không thể nói ở cổng nhà cậu được rồi. Cậu lại không được về muộn, chẳng lẽ lại đưa cậu đến chỗ tớ hay đến à? Có gì mà không được? Những chỗ đó phức tạp lắm, tớ không thể đưa cậu đến đó được. Hai người đi qua một con phố cũ, cửa hiệu xung quanh toàn bày bán các loại sáp nến thơm, có lẽ để trị liệu tâm lý. Đang là ban ngày, nhưng cũng cảm thấy tối âm u. Cát Niên thầm nghĩ, sao lại tới chỗ này để đi dạo? Một con mèo đen già và gầy gò chạy từ một cửa hiệu ra, suýt nữa đâm vào bánh xe Phú Vũ. Phú Vũ bẻ tay lái, còn kéo chuông inh ỏi. Cát Niên đi xe này đã hơn 2 năm mà cũng không biết cái chuông đó còn dùng được. Hơn nữa, mèo liệu có hiểu được tiếng chuông không? Nghĩ đến đây cô bật cười. Cậu muốn bói gì? Cũng chưa biết. Phú Vũ cũng cười vô tư. Nếu không thì bói xem tên tớ có hàm nghĩa gì đặc biệt không? Phú Vũ là một hạt mưa trên Vu Sơn à? Cát Niên thuận miệng nói như vậy. Phú Vũ cười. Cậu cũng nghĩ thế à? Cát Niên ngập ngừng một chút. Đã có ai từng nói như vậy à? Phú Vũ không trả lời. Cát Niên nghi hoặc trong lòng. Cô phát hiện túi quần Phú Vũ có một mảnh giấy. Cô lấy ra, Phú Vũ không từ chối. Đó là một mảnh giấy dùng để ghi nhớ màu tím rất đẹp. Bên trên còn có hoa văn chìm hình bướm. Chưa mở ra, Cát Niên đã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên đó. Trên giấy có dòng chữ đẹp nắn nót. Nhà thiếp ở phía nam Vu Sơn, trên một sườn dốc hiểm trở. Sớm tinh mơ, thiếp là đám mây trên lưng núi. Chiều tối hóa thành cơn mưa phiêu du bất định. Sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này. Bức thư tuyệt đẹp bị nhầu một chút, nó tựa như một mảnh sắt được nung nóng, làm bạn bị đau, nhưng lại không thể dứt ra. Nó đã làm bỏng bạn, để lại một vết sẹo vô cùng đau đớn. Nét chữ này Cát Niên đã nhận ra. Cô ấy tặng cậu à? Chiếc xe vẫn đi về phía trước, xuyên qua bầu không khí, làn gió nhẹ nhàng cuốn đi lời nói của Cát Niên. Một lúc sau, Phu Phụ cất lời. Đúng vậy, tớ rất thích, làm tớ cảm thấy tên mình cũng có ý nghĩa hơn. Cậu thấy thế nào? Cảm thấy thế nào ư? Cát Niên cúi đầu, giọt nước mắt rơi trên bàn tay cô. Cậu ấy không quay lại, nên không nhìn thấy. Chương 32. May áo cô dâu cho người khác. Cô thật quá ngốc nghếch, trên đời có bao nhiêu thế võ, cô lại chỉ chọn một thế để luyện, luyện tới luyện lui, thì ra là thế, may áo cưới cho người. Ngày sinh nhật Trần Khiết Khiết, Cát Niên đổi hai lần xe buýt mới đến được đường Cảnh Xuân, nơi cư trú của những người giàu có trong thành phố. Đường Cảnh Xuân là một con đường quốc lộ bao quanh núi, hai bên đường mọc lên vô số tòa biệt thự riêng lẻ. Khu G có địa hình đẹp và cao nhất. Người ta nói rằng đất ở đường Cảnh Xuân đi một bước là thêm được mấy chục cây vàng. Nhưng trong sáng chiều hoàng hôn, Cát Niên chỉ thấy con đường bị bao bọc trong cây cối và thảm cỏ ấy thật cô quạnh. Ở đây ít người qua lại, hơn nữa đèn đường lại cách xa nhau, đi đường này buổi tối mà gặp ma thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng những người đến đây xây nhà nào có nghĩ đến cảm giác của người đi bộ. Ở đây thích nhất là được hưởng không khí trong lành. Tuyến xe buýt Cát Niên đi chỉ đưa cô đến chân núi. Cô phải đi bộ trong gió thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất và cỏ tươi. Nó làm cô nhớ đến con đường nhỏ trong rừng trúc và những cành thông tĩnh lặng trong khu tưởng niệm liệt sĩ gần nhà bác mình. Nhưng ai lại so sánh cảnh sắc thôn quê đó với nơi này chứ? Có nhiều thứ khi ta nhắm mắt thì chúng có vẻ giống nhau, nhưng khi mở mắt ra mới biết chúng hoàn toàn khác nhau. Lúc này trời mùa xuân vẫn còn lạnh, Cát Niên mặc không ít, nhưng ở đây không khí ẩm nên tay lạnh buốt. Cũng may phía trước có đèn chiếu, nhưng không biết còn phải đi bao xa nữa. Phía sau cô có tiếng bước chân, Cát Niên không tưởng tượng ra có ai ngốc nghếch lại cũng đi bộ như mình. Cô quay lại, trong lòng có chút hy vọng. Đúng lúc Hàn Thuật đưa tay lên, đang định vỗ vai làm cô giật mình thì bị cô phát hiện. Nhưng cậu ta vẫn không tỏ ra bất ngờ mà lại chuyển thành động tác vẫy tay chào. Bất ngờ quá nhỉ, cậu cũng đi bộ à? Hàn Thuật hít một hơi, cậu mặc chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Cát Niên kiễng chân nhìn xuống núi, hiếm hoi lắm mới thấy bóng và ánh đèn một chiếc xe màu thẫm đang đi xuống. Cô đi đường này được 10 phút nhưng không thấy xe nào đi ngược về phía mình. Ừ, bất ngờ thật đấy, chiếc xe chở cậu cũng để cậu xuống giữa đường à. Hàn Thuật không giải thích gì cả, cậu đi trước Cát Niên một chút, chậm rãi nghịch tua rua của chiếc khăn trên cổ. Lúc này Cát Niên mới để ý, cổ cậu ta quàng chiếc khăn lông cừu màu đỏ, trông rất bắt mắt. Cậu thấy thế nào? Hàn Thuật quay lại nhìn cô, đi sang đường ngược lại. Cái gì thế nào cơ? Ôi, cái khăn của tớ ý. Hàn Thuật tỏ vẻ bất mãn. Cát Niên cúi đầu cười không nói gì cả. Hàn Thuật mất hứng, đưa tay kéo cành cây lá rộng không rõ là cây gì ở bên đường, chẳng may tay bị dính đầy nhựa cây, lập tức rụt tay lại. À, cho tớ xin tờ giấy ăn. Giấy ăn á? Tớ không có. Khăn tay vậy? Cũng không có. Con gái đi ra ngoài mà không mang theo hai thứ đó, cậu có phải là con gái không hả? À, tớ đúng là con gái mà. Mất thời gian quá, lấy giúp tớ trong túi này. Thấy Cát Niên không động tĩnh gì, cậu ta giục. Nhanh lên, tay tôi mà sạch thì chẳng cần phải nhờ cậu. Cát Niên chậm rãi kéo khóa ba lô cậu ra, trong đó sắp xếp rất ngăn nắp và khoa học. Có túi bút, ví tiền, một hộp quà đã gói rất đẹp, điện thoại di động, chìa khóa, ba gói giấy ăn và một gói giấy ướt. Còn có cả một đôi găng tay cùng màu với chiếc khăn, lại còn có một tuýp thuốc dưỡng da nữa. Cát Niên vô cùng ngạc nhiên với sự chuẩn bị chu đáo này. Hàn Thuật nói, này cậu, đầu cậu sắp chui vào cặp tôi rồi đấy. Cát Niên nhanh chóng lấy một túi giấy ra, cậu ta lấy giấy rồi cẩn thận lau sạch bẩn trên tay mình. À, chắc Trần Khiết Khiết cũng mời cái cậu tên là gì nhỉ? À, Phu Vũ, sao hai cậu không đi cùng nhau à? Cát Niên cũng đi ngắt lá bên đường, Hàn Thuật kêu ầm lên. Này đồ ngốc, cậu ôm tới lúc nãy tay tôi bị thế nào à? Cát Niên không để ý đến cậu ta, ai bảo cậu ta hỏi động đến nỗi buồn của cô. Đúng vậy, chắc chắn Trần Khiết Khiết sẽ mời Vu Vũ. Hôm đó, ngõ nhà cô hơi chật, Vu Vũ dừng xe ở bên đường, tay cầm bức thư của Trần Khiết Khiết, nói với cô. Cậu ấy nói rằng trong tờ giấy này có một câu đố, nếu giải được câu đố đó thì đến ngày sinh nhật cậu ấy, hãy đến nơi nào đó tìm cậu ấy có một vật muốn đưa cho mình. Cậu ấy mời mọi người đến nhà, nơi đó còn có thể là nơi nào được chứ? Cát Niên, cậu là người giải đố giỏi nhất mình đã từng gặp, cậu xem giúp mình được không? Trong đó chỉ có một dòng chữ, chẳng lẽ cậu ấy ở trên núi Vu Sơn à? Cát Niên định cười về mặt ngố của Vu Vũ, nhưng thử nặn ra tiếng cười thì lại thấy hơi khó coi. Cô đã không nhận thứ Vu Vũ đưa, cũng không muốn cầm thứ đó trong tay nữa. Nhưng từ trong đó, có từ nào mà cô không nhớ chứ? Câu đó ư, Trần Kết Khiết cũng thú vị đấy. Nhưng chắc cậu ấy không biết rằng Vu Vũ không giỏi giải đố, mà câu nói đầy ẩn ý đó cuối cùng lại quay về với Cát Niên. Sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này. Thời cổ xưa, núi là âm, nước là dương, bắc là âm, nam là dương, dưới là âm, trên là dương, phải là âm, trái là dương. Trần Khiết Khiết muốn nói điều gì với Phu Vũ đây? Cho dù đáp án là gì đi chăng nữa, Cát Niên bịa ra một câu chuyện với Phu Vũ. Cậu ấy nói không rõ lắm, nhưng chỗ này chẳng lẽ là chỉ phía dưới lan can nhà cô ấy à? Hả? Phu Vũ càng thấy khó hiểu hơn. Cát Niên thầm cầu nguyện. Chúa ơi, nếu có thể hãy tha thứ cho lời nói dối này của con. Phu Vũ rốt cuộc không quyết định được có nên theo hẹn hay không. Cậu ấy thấy cuộc hẹn dưới lan can này vô cùng kỳ quặc, cho nên Cát Niên đi một mình. Có Hàn Thuật đi cùng, Cát Niên không cần để ý đến số nhà nữa, dù sao cũng có người biết đường rồi. Nhà Trần Khiết Khiết thắp đèn sáng trưng, cô chủ nhỏ đã trang điểm kỹ lưỡng, đang đứng đợi trước cửa. Nhìn thấy Cát Niên và Hàn Thuật đến, Trần Khiết Khiết như chút được nỗi lo. Cát Niên, thấy cậu mình mừng quá, mình đang định cho người đi tìm một vòng, mình quên mất là xe buýt không tới tận đây, ở đây đi bộ không an toàn. Hàn Thuật, coi như cảm ơn cậu lần này. Cậu nói linh tinh gì thế, tớ đi dạo gặp cậu ấy thôi mà. Đây, tặng cậu. Lần trước cậu nói thích nước hoa, không cần cảm ơn đâu, mẹ tớ mua đấy. Thấy Hàn Thuật tặng quà, Cát Niên mới nhớ ra mình cũng cần phải bày tỏ với chủ nhân bữa tiệc. Cô tặng Trần Khiết Khiết một lọ sơn móng tay màu đỏ đậm. Trần Khiết Khiết nhận quà cười tươi như hoa. Nhân lúc mọi người trong nhà không để ý, cô cho vào túi áo rồi nói nhỏ với Cát Niên. Đúng màu mình thích nhất đấy. Vào phòng khách, đã có mấy bạn nam nữ tầm tuổi như Cát Niên ở trong đó. Có người cô biết, có người không quen. Hàn Thuật thì như cá gắp nước, vừa vào đã liến thoáng chào hỏi. Mọi người đều trách. Sao bây giờ cậu mới tới? Cát Niên thì ngồi trong góc. Đúng là Vũ Vũ không tới thật. 10 phút sau, Trần Khiết Khiết đợi bạn ở ngoài cũng trở vào chào mọi người. Cô chú ý tới Cát Niên một mình lạ lẫm, nên đưa tới cho cô cốc nước, rồi ngồi bên Cát Niên. Sinh nhật 18 tuổi là ngày đẹp nhất trong cuộc đời một cô gái. Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay trông có vẻ vui và xinh đẹp. Nhưng khi cô ngồi xuống cạnh Cát Niên, Cát Niên cảm nhận được sự bất an trong lòng cô gái ấy. Cát Niên, cậu có thấy cậu ấy nói gì với cậu không? Đến hay không đến ý mà? Trần Khiết Khiết cười sạng sỡ đáp lại lời chào của người bạn ở phía xa. Lúc hỏi câu này, ngón tay cô bất giác vò chiếc váy đang mặc. Cát Niên lắc đầu. Cậu ấy không nói chính xác. Cậu đang đợi cậu ấy à? Đây chính là kiểu hỏi khi đã biết rõ câu trả lời. Hai người họ đều đang mong đợi, chỉ khác là một người mong cậu ấy đến, một người mong cậu ấy không đến. Cậu hiểu cậu ấy hơn mình, theo cậu thì Vũ Vũ có đến không? Cát Niên cười xòa, có lẽ cô ấy chỉ muốn có một người để chia sẻ thôi, đáp án không quan trọng. Mình sợ nhất những cuộc chờ đợi dài bất tận. Trần Khiết Khiết nói tiếp. Thế nhỡ cậu ấy không đến thật thì sao? Cát Niên khẽ hỏi. Trần Khiết Khiết cắn môi. Nếu cậu ấy không hứa hẹn với mình thì chờ đợi là việc mình tự nguyện, kết quả không liên quan gì đến cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy đã hứa sẽ đến mà lại thất hứa thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy. Cho dù là lý do gì thì mình cũng sẽ không bao giờ chờ đợi nữa. Dường như cảm giác đồng mức độ cực đoan trong lời nói của mình làm cho Cát Niên ngạc nhiên. Trần Khiết Khiết lấy lại vẻ tươi cười. Lần này cậu ấy không hứa là sẽ đến, mình muốn đợi thôi, nhưng mình rất hy vọng cậu ấy sẽ đến. Thấy Cát Niên đang uống từng ngụm nước nhỏ, Trần Khiết Khiết cười chỉ về phía có nhiều người tụ tập. Cậu xem kìa, Hàn Thuật lại làm trò rồi. Có 5-6 người vây kênh Hoàn Thuật, ngoài Phương Chí Hòa ra còn có một bạn nữ khác trong lớp cậu ta. Những người còn lại, Cát Niên đều không quen. Hàn Thuật, chiếc khăn này rất hợp với cậu đấy, tớ cũng rất thích. Hợp hay không là tùy người chứ, màu chiếc khăn này cũng kén người lắm. Hàn Thuật cuốn thì đẹp, Phương Chí Hòa đeo thì chưa chắc được đâu. Tớ trông có vẻ ấm, sờ cũng mềm. Hàn Thuật cười nói. À, thực ra là chị tớ mua cho, chị ấy gửi từ xa về nên cứ bắt tớ đeo, còn phải chụp ảnh gửi cho chị ấy, nếu không lần sau chị ấy không mua đồ cho tớ nữa. Nhưng thực sự là rất ấm. Cát Niên nhớ lại lúc đi đường, Hàn Thuật hỏi cô. Khăn có đẹp không? Trông bộ dạng cậu ấy như muốn nói. Làm ơn khen một câu đi mà. Cô đang uống nước mà cũng không nhịn được cười, cười khúc khích trong miệng. Cô chỉ tự làm mình vui một chút, không ngờ cách một đoạn, Hàn Thuật ngồi ở góc đó đã như mọc thêm một con mắt ở thái dương, chỉ về phía góc cô ngồi. Tạ Cát Niên, cậu nói gì vậy? Cậu ta gọi cả họ cả tên cô ra trước mặt bao nhiêu người và hỏi như vậy làm cô rất ngạc nhiên. Tớ chẳng nói gì cả. Nhiều người đang nhìn cô như vậy mà cô cũng không nói to hơn. Chắc chắn cậu đã nói gì đó. Cậu nói người khác sau lưng là có ý gì hả? Có giỏi thì nói to lên xem nào. Hàn Thuật, tớ ngồi ngay cạnh cậu ấy còn không nghe thấy, sao cậu biết người ta đang nói cậu? Trần Khiết Khiết mất vui nên đứng ra giảng hòa. Hàn Thuật cũng cười. Tớ vẫn muốn nghe xem cậu ấy nói gì. Tạ Cát Niên, nếu không phải là nói xấu tớ thì cậu sợ gì mà không nói ra? Nói mau đi. Hàn Thuật để ý thấy Cát Niên đang định mở miệng, nhưng có vẻ thiếu quyết tâm. Cát Niên không còn cách nào, đành liều nói. Tớ nói là, khăn của cậu ấm như vậy thì cần gì mặc quần áo nữa, cứ cuốn khăn vào là được rồi. Hàn Thuật không muốn tin những gì mình vừa nghe được, nhưng Hội Phương Chí Hòa bắt đầu cười. Cậu tưởng tượng mình đứng ở đó, toàn thân đỏ rực, chỉ đeo mỗi một chiếc khăn, cảnh tượng đó làm cậu mặt đỏ tía tai. Hàn Thuật đi tới, chỉ vào cô bạn nghịch ngợm nhưng có vẻ ngây thơ vô tội. Cát Niên, cậu thật là... Trong tiếng cười của mọi người, Trần Khiết Khiết nói phải lên thay đồ. Con gái lúc nào cũng để ý đến vẻ bề ngoài, nhân lúc mọi người đang sôi nổi nên không ai để ý đến sự rút lui của nữ chủ nhân. Nhưng hơn nửa tiếng sau, vẫn không thấy Trần Khiết Khiết quay lại. Một cô bạn có vẻ thân với Trần Khiết Khiết xung phong lên gọi. Chẳng bao lâu sau, cô bạn ấy cùng với người giúp việc nhà trọ Trần và cha mẹ cô hốt hoảng chạy từ gác xuống. Mọi người dưới nhà đều cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, Trần Khiết Khiết đóng cửa thay đồ, không ai biết từ lúc nào trong phòng đã không có người. Trong phòng ngủ, không có dấu vết lạ nào, nhưng cửa sổ lan can xuống đất thì mở. Thế là cả nhà đi tìm cô con gái ở bãi cỏ non dưới lan can. Nhưng ngoài cỏ ra thì không còn gì cả. Một cô gái thông minh, một người sống đã biến mất không để lại dấu vết gì trước bao nhiêu con mắt của mọi người như vậy. Về sau tình thế càng căng thẳng hơn, mẹ Trần Khiết Khiết lo lắng khóc lóc, cha cô tìm cách khắp nhà tìm thêm một lượt nữa, trách mắng người làm trong nhà. Người làm thì liên tục giải thích, sau đó nhân viên bảo vệ khu nhà đến. Một bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc trở nên ồn ào như tổ ong vỡ, không ai để ý đến những đứa trẻ này nữa. Chúng cũng không còn tâm trí đâu mà đùa giỡn. Ngoài một vài người ở lại giúp tìm Trần Khiết Khiết, còn đâu lại lần lượt ra về. Cát Niên như chìm đắm trong giấc mộng, đầu nóng bừng bừng, nhưng trong lòng cô lại vô cùng lạnh lẽo. Cô mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng cô không muốn tin, cũng không thể nói ra được. Lòng cô rối như tơ vò, không chào hỏi được ai, luống cuống ra về. Cô chỉ mong nhanh chóng biết được phán đoán của mình là đúng hay sai. Vừa ra đến hàng rào vườn hoa nhà họ Trần, Hàn Thuật đuổi theo cô. Cậu về một mình à? Trời tối rồi đấy, đợi tớ một lát. Hàn Thuật quay lại chỗ mẹ Trần Khiết Khiết đang khóc lóc, nói vài câu rồi lấy găng tay đi về. Cát Niên không đợi cậu ta, đã một mình đi một đoạn đường khá dài rồi. Hàn Thuật đuổi theo sau cô. Cậu biết đi xuống xa thế nào không hả? Tớ đã gọi taxi rồi. Cát Niên dường như không nghe thấy gì, như thể có ma quỷ phụ huynh sau lưng đang đuổi cô. Hàn Thuật vừa trách móc, vừa đi theo cô. Cô đi rất nhanh, không nói gì cả. May mà taxi kịp đến, Hàn Thuật kéo tay Cát Niên vào trong xe. Nửa đêm khuya khoắt đi bộ ở chỗ này, cậu không sợ ma, nhưng tôi sợ. Cát Niên giật mình, quay về phía Hàn Thuật nói. Cho tôi về nhà bác tôi, bác ấy ở gần thôn Đài Viên ở ngoại ô, tiền đi xe lần sau tôi trả cậu, làm ơn giúp tôi. Trong xe hơi chật, khi Cát Niên quay lại như vậy, hai người gần sát bên nhau, Hàn Thuật mới thấy vẻ mặt trắng bệch đáng thương của cô. Cậu không nghĩ được là phải hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nghiêng nghiêng về phía trước nói với tài xế. Anh làm ơn cho đến thôn Đài Viên. Giao thông trong thành phố buổi đêm thuận lợi hơn ban ngày, hơn nữa đoạn đường này cũng ít người qua lại, xe đi rất nhanh. Cát Niên mở cửa sổ phía mình, mím chặt môi, nét mặt bất thần. Nhưng bàn tay nắm chặt kia nói với Hàn Thuật rằng người bên cạnh cậu đang lồng dạ như lửa đốt. 30 phút sau, xe dừng lại thôn Đài Viên theo ý của Cát Niên. Xe chưa dừng hẳn, Cát Niên đã mở cửa định xuống. Hàn Thuật ngăn cậu lại. Cậu muốn chết à? Cát Niên lật đật quay lại không nói gì cả. Hàn Thuật càng thấy lạ. Suốt cuộc cô ấy là người như thế nào? Cô ấy muốn làm gì vậy? Một câu hỏi bất ngờ không liên quan. Mấy năm cậu không ở nhà, lại ở đây à? Cát Niên xuống xe. Bác tớ ở đây, hôm nay tớ ngủ ở nhà bác. Cảm ơn cậu, cậu về đi. Cát Niên đi vào trong thôn xóm tĩnh lặng. Tuy trời tối, nhưng mỗi góc của thôn này cô đều rõ như lòng bàn tay. Đi qua cánh cửa đóng kín của nhà bác mình, Cát Niên không đứng lại mà chạy một mạch đến nhà Vũ Vũ. Trong nhà không có ánh đèn, cổng nhà đóng chặt, cô đưa tay vào đẩy. Cánh cổng lỏng lẻo liền bật ra. Cô gõ vào cánh cửa gọi nhỏ. Vũ Vũ, Vũ Vũ, có ở nhà không? Tối nay cậu ấy lo phải trực đêm ở quán internet, Cát Niên biết rõ điều đó. Một lúc sau, có tiếng ho của người già. Cửa hé mở, Cát Niên đã làm phiền giấc ngủ của bà. Vũ Vũ không có ở nhà. Bà nội nói, cậu đi từ lúc mặt trời sắp lặn. Cát Niên không biết mình đã đi tới thềm khu tưởng niệm liệt sĩ từ lúc nào. Trời rất tối, đường ngoằn ngoèo, cô ngã xuống, nhưng không hề thấy đau. Dường như cơ thể này không phải là của cô. Đài tưởng niệm có 521 bậc, đứng ở dưới không thể nhìn thấy trên đỉnh. Cô nhìn ra xa mãi, không biết có dẫn đến thiên đường hay địa ngục. Liệu Vũ Vũ có ở trên đó không? Liệu cậu ấy có dẫn một người con gái khác đến ngắm cây liệu của cậu ấy không? Cát Niên chưa leo lên đài tưởng niệm liệt sĩ vào ban đêm bao giờ. Cô không dám lên, vì lần đầu tiên gặp Vũ Vũ, cậu nói buổi tối ở đây có ma. Cô không nên lên đó. Bước hết bậc thang cuối cùng, cô đi vài bước về phía bia mộ, lạnh lẽo nhìn ra xung quanh như bị rơi vào dòng sông băng tuyết. Toàn thân cô bị đông cứng lại, không bước đi được nữa. Lời Vũ Vũ nói đúng thật, ở đây có ma. Con quỷ đó có thể biến hình, rõ ràng trông giống hai người, nhưng lại như là một người, cuộn tròn bên bia mộ, quấn quýt vào nhau. Nó phát ra âm thanh ghê rợn, vừa giống như khóc, lại vừa giống như cười. Cát Niên lùi lại một bước, hai bước, giày cô rơi xuống bãi cỏ mềm, không phát ra tiếng động. Còn quỷ đó không nhận ra sự có mặt của cô. Nhưng trời đêm thế này, cô biết trốn đi đâu? Từ lúc nào cô đã lùi về chỗ bậc cầu thang? Cô trượt chân ngã ngồi xuống gốc cây liễu. Cây đã qua mùa hoa, cây vẫn còn nhớ cô, nhẹ nhàng đỡ lấy người cô ngã vào cây. Sớm chiều nào cũng vậy, ở bên sườn núi này. Cô thật quá ngốc nghếch, trên đời có bao nhiêu thế võ, cô lại chỉ chọn một thế để luyện. Luyện tới luyện lui, thì ra là thế, may áo cưới cho người. Tự mình dày công may vá, ấp ủ bao nhiêu năm, bây giờ không được dùng, lại phải mang tặng người khác. Cô đã cầu Chúa, nhưng Chúa không tha thứ cho cô. Cuối cùng, vẫn cứ phải may áo cưới cho người khác. Chương 33. Đừng tốt với tôi như vậy. Một người kiêu căng như cậu ta, từ nhỏ đã quen với việc người khác đối tốt với mình. Đến khi cậu lần đầu tiên thử đem điều tốt đó trao cho người khác, chưa kịp mở lòng thì đã phải nếm mùi vị bị từ chối. Romeo cùng công chúa nhảy xuống ban công. Vĩ đại như Shakespeare có múa ngòi bút như thế nào đi chăng nữa cũng không thể viết lại được. Người bạn quan trọng mãi mãi của Romeo không biết đã khốn khổ thế nào trước tình cảnh này. Cát Niên như đang đứng giữa hoang mạc lạnh giá cô độc, đón từng cơn gió tuyết lạnh thấu xương thổi đến. Chỉ óc cô vẫn minh mẫn như màn sương. Sao cô lại ngốc nghếch như vậy? Cứ nghĩ những ngày tháng hai người đã cùng nhau đi qua sẽ mang hai người đi hết cuộc đời này. Cô có thể trách Trần Khiết Khiết không? Có cho cô hàng nghìn hàng vạn cơ hội để nói từ giá như. Giá như cô đưa tờ giấy đó đến tận tay Vũ Vũ, thì liệu trong đêm đông lạnh giá này, ở dưới lăng mộ liệt sĩ, đôi bàn tay tiểu hoàng thượng có nâng niu khuôn mặt cô không? Tóc cô liệu có thể xõa phủ lên ngực cậu hay không? Cậu cũng nhìn thấy rồi chứ? Cô khẽ hỏi cây liệu, cây vì quá cô độc nên hoa đều rụng hết cả, không kết được quả. Cô và Vũ Vũ đã từng nằm dưới gốc cây rất nhiều lần. Cây rụng hoa màu đỏ như đốm lửa, đôi lúc hoa rụng xuống mặt cô và cũng đã từng rơi trên mặt Vũ Vũ. Con người không có gốc mà có chân, cho nên càng đi càng xa. Còn cây không như vậy. Cô rút kẹp tóc trên đầu xuống, cầm phần bằng sắt trong tay, khắc trên thân cây. Tuy trong tim cậu ấy đã có người khác, nhưng mong rằng cây sẽ mãi mãi chỉ nhớ tiểu hoàng thượng và Cát Niên lúc trước mà thôi. Cô sợ sệt và cẩn thận, giống như lo ai đó biết được chuyện của mình, cố ý khắc vào phía ngược sáng của cây. Đến cái tên đó cũng không dám viết thẳng ra. Sẽ không có ai nhìn thấy vết khắc này trừ khi cảm nhận nó bằng bàn tay mềm mại. Nhưng liệu ai sẽ thương xót cây liễu già cỗi và những thân cây xấu xí này đây? Ai sẽ nhớ đến sự tồn tại của góc nhỏ yên tĩnh này đây? Trừ phi người đó đã để nó trong tim. Khi khắc chữ T đầu tiên, cô vẫn chưa quen tay nên hơi mờ. Khi khắc xong, cô trở lại khắc thêm cho đậm. Chiếc kẹp tóc trượt tay, rạch một vệt dài xuống, cứa vào ngón tay bên trái của cô. Bị một vật sắc nhọn cứa, tay lại bị lạnh quá lâu, ban đầu chỉ hơi đau, cô không phản ứng gì. Lát sau nhìn lại, máu đang trào ra từ vết cắt. Cát Niên không kêu gì, chỉ giữ chặt vết thương, lúc này mới nhớ đến gói giấy lúc nãy lấy ra từ ba lô của Hàn Thuật. Cậu ấy mới dùng có một tờ, số còn thừa vẫn chưa lấy lại, thế là cô tìm giấy để thấm vết thương. Băng vết thương xong, cô ngẩng đầu lên, thấy Hàn Thuật đang leo lên chỉ còn vài chục bậc nữa. Hàn Thuật thấy Cát Niên ngồi dưới gốc cây, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, há miệng nói, nhìn là biết cậu ta sắp nói. Cậu... Cát Niên hốt hoảng không nghĩ được gì, đặt ngón trỏ trước miệng ra hiệu cho cậu ta im lặng. Cô không biết về sau Vu Vũ và Trần Nhất Khiết sẽ lo liệu việc này như thế nào, nhưng càng nhiều người biết chuyện thì càng thêm rắc rối. Hơn nữa, Hàn Thuật và nhà họ Trần lại có mối quan hệ rất thân thiết. Cát Niên không muốn đánh động đến hai người ở bia mộ, cũng không muốn để Hàn Thuật nhìn thấy cảnh tượng này. Hàn Thuật đã không để âm thanh phát ra, Cát Niên vẫn sợ bị phát hiện, đứng dậy chạy về phía Hàn Thuật. Tạ... đừng nói, trên đó có ma đấy. Chống ngực Cát Niên đập thình thịch, lời nói dối Vu Vũ đã từng lừa cô, không biết có lừa được Hàn Thuật hay không. Hàn Thuật quả nhiên nhìn cô bằng ánh mắt. Thì ra là cậu có vấn đề, thật đáng thương. Nhưng tiếng nói cũng nhỏ như Cát Niên. Thần kinh à, canh ba nửa đêm còn đâu có ma. Vừa nói, cậu ta vừa muốn đi xem suốt cuộc là có chuyện gì. Cát Niên bắt đầu lo lắng, không kịp nghĩ, bèn giữ tay cậu ta lại, 10 ngón tay giữ thật chặt. Cậu ta định giằng ra, thì lại giữ tiếp chân cậu ta. Chuyện Phù Vũ và Trần Kết Khiết không thể để cậu ta biết được. Nhưng Cát Niên không ngờ bàn tay mình có thể níu giữ một người cố chấp và ngỗ ngược như Hàn Thuật. Tay cậu ta vùng vẫy, gọi là một lát, sau đó lại trở nên ngoan ngoãn hơn, giống như chủ nhân của nó. Gió đông thổi qua cành thông, chạy trốn vào hư không vô tận, âm thanh phát ra mới bi ai làm sao. Tay Cát Niên lạnh, ở chỗ vết thương vẫn cuốn giấy ăn. Tay Hàn Thuật lại ấm và ướt, tay cô dần dần lấy lại được cảm giác ở đầu ngón tay, vết đứt tay cũng bắt đầu thấy đau. Cát Niên cứ nắm tay Hàn Thuật như vậy, đi từng bước xuống dưới. Với sự giàu có và phẫn nộ của bố mẹ Trần Kết Khiết, trong thời điểm này, chỉ có đưa Hàn Thuật đi càng xa thì Phu Vũ mới càng có thể được an toàn tạm thời. Các bậc thang dần dần trôi qua dưới bàn chân hai người trẻ. Khi chân đặt xuống nền đất, trái tim lo lắng nãy giờ mới trở lại cõi lòng lạnh giá của cô. Cô dường như quên mất rằng sự tĩnh lặng và nghe lời khó tin của Hàn Thuật nãy giờ mới là vấn đề mà cô sắp phải đối mặt. Hàn Thuật đứng đối diện với Cát Niên nhưng lại nhìn một cây thấp lùn trong bóng tối ở bên cạnh. Tay Cát Niên vẫn nắm lấy tay cậu, không chặt nhưng cậu cũng không giằng ra, tạo thành một dáng vẻ kỳ cục. Cậu không nén được ho một tiếng nhỏ, bàn tay nắm tay cậu liền lập tức buông ra. Khi đưa tay về, Hàn Thuật bắt đầu hối hận. Cậu phải nói gì đó để hóa giải bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Bác cậu ở trên đó đây à? Hàn Thuật vừa nói, vừa chỉ về phía bia liệt sĩ, vẫn giọng mỉa mai Cát Niên như mọi khi. Có phải cậu muốn nói với tôi là bác cậu là yêu tinh giả trong núi sâu, còn cậu là nhiếp tiểu trái không hả? Cát Niên cười phu phơ. Tớ đi dạo thôi, ở đây không khí trong lành. Hàn Thuật nhìn quanh, không thèm đáp trả những lời nói ngụy biện của Cát Niên. Đêm khuya trời tối, núi non hiểm trở như vậy, cậu không muốn tìm lại cảm giác kê sợ lúc đi theo Cát Niên nữa. Nếu không có bóng của cô, nếu không phải chỉ có mỗi đường này, thì chắc cậu con trai lớn lên ở thành phố từ nhỏ là cậu đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ ác mộng. Chuyện đó có gì vậy? Cậu ta đút tay vào túi áo, lấy lại giọng hỏi. Dường như cậu đã xác định được trong lòng cô có ma. Cát Niên hỏi. Tôi đã nói là có ma, không phải để lừa cậu đâu. Con trai dương khí mạnh nên nếu cậu lên đó sẽ bị phát hiện. Đó đều là ma nữ chưa đến 18 tuổi, không được chôn trong mộ tử tế, không được tảo mộ, nên chúng sẽ không nhớ tên người trong nhà và đường về nhà. Loại ma này vô cùng hung dữ, chúng oán giận trong lòng, bởi vì có nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà chúng chưa kịp hưởng thụ. Nếu bị những con ma đó theo thì cả nhà sẽ không được yên ổn. Ngày xưa, người ta gọi ma này là âm hồn ma nữ. Khi chúng xuất hiện thì bên cạnh chân sẽ có đốm lửa như lửa nến, nhưng tối hơn nhiều. Chúng kêu như trẻ con khóc, chúng không có chân mà bay qua bay lại rất nhanh, thoát cái là đã xuất hiện trước mặt. Cậu đừng có nhìn vào mắt chúng đấy. Rồi sao nữa? Tuy Hàn Thuật biết cô bịa chuyện ra như vậy, nhưng vẫn thấy hơi rờn rợn tóc gáy. Gió lại tiếp tục thổi, có tiếng như trẻ con khóc thật. Ở đằng xa có động, không phải cây cỏ bị thổi, mà trong gió có mùi tanh. Cát Niên lạnh lùng bước tới, mở to mắt và nói nhanh. Bởi vì nó không có mắt. Hàn Thuật nhảy cứng lên, kéo Cát Niên về phía sau vài bước. Cậu nói ghê quá đi. Cát Niên nhoẻn miệng cười, Hàn Thuật bắt đầu nản, quay đầu đi. Thấy Hàn Thuật đã chịu đi, Cát Niên chút một hơi thở dài, đi sau cậu ta hỏi. Cậu sợ mà à? Tớ á? Hàn Thuật cười lạnh lùng. Cậu thử đi hỏi xem, cả nhà họ Hàn từ trên xuống dưới đều theo chủ nghĩa duy vật, thế mà gọi là sợ á? Tôi chỉ thấy cậu buồn cười thôi. Ừ. Cát Niên không nói nữa mà đi thêm vài bước. Hàn Thuật lại thấy sự im lặng đó hơi gai người, chuẩn bị quay lại nhìn cô thì cô bất ngờ kêu. Ôi, âm hồn ma nữ. Đâu? Hàn Thuật giật mình, sau đó phản ứng lại ngay, nhe răng nói. Âm hồn ma nữ chính là cậu. Mặt cậu trắng bệch rồi kìa, máu duy vật rút nhanh đấy. Cát Niên nói ra vẻ nghiêm túc. Đang đêm hôm nói chuyện ma quỷ ở chỗ này, cậu hết việc rồi à? Cậu nói hay nhỉ, thế cậu theo tớ làm gì? Tôi phải xem cậu định làm gì, cậu làm gì bình thường một chút không được à? Ví dụ đi. Hàn Thuật nghĩ một chút. Cậu đã nghe tin thành phố sắp tổ chức giải cầu lông cho học sinh cấp 3 chưa? Ừ, trên báo có đăng, mà ở trường cũng nói rồi. Thực ra tôi cũng chưa đánh cầu với cậu lần nào cho ra hồn, không biết trình độ cậu đến đâu, nhưng tôi cũng không kén chọn đâu, hay chúng mình đăng ký một đôi tham dự đi. Hàn Thuật nhặt một hòn đá vỡ dưới đất lên. Hả? Đánh đôi với cậu ta ư? Cát Niên không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.